Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 254, thần kỳ bông tuyết. Mặc dù Isuka Shido nói mình thật ra thì biết biểu diễn ma thuật có chút giả. Nhưng giống như Isiki Iroha người bình thường như vậy, là không có khả năng xem xét đến hắn có siêu năng lực. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp muốn trở thành ma thuật sư vĩ đại kia của hắn. Shido, đã ngươi muốn trở thành ma thuật sư, vậy ngươi có thể cho chúng ta biểu diễn một chút sao? Sakurajima Mai trong sáng mà thỉnh cầu nói. Nàng tự nhiên biết Isuka Shido chính là siêu năng lực, nhưng nàng chính là muốn mở mang kiến thức một chút. Nhắc tới nàng cũng không biết Isuka Shido có năng lực gì. Trừ lần trước cứu nàng một mạng ánh sáng màu trắng pháo, Isuka Shido rõ ràng còn có năng lực khác. Ngược lại cũng không chuyện khác, coi như là giải trí đi. Yukinoshita Yukino nhẹ nhàng gật gật đầu, không có phản đối. Thậm chí nàng giống như Sakurajima Mai, đối với cái này tràn đầy hứng thú. Ta muốn xem, ta muốn xem. Isiki Iroha hưng phấn nhảy cỡn lên. Isuka Shido biểu diễn, nàng tự nhiên vô cùng có hứng thú. Chuyện này, Isuka Shido cười khổ một tiếng. Hắn nào biết ma thuật gì? Bất quá nếu là dùng linh lực tới giả trang ma thuật mà nói, cũng còn là có thể dễ dàng làm được. Suy nghĩ Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai mới vừa rồi giúp việc khó của hắn, Isuka Shido cũng không tiện cự tuyệt các nàng tiểu yêu cầu nhỏ. Nhưng muốn như thế nào biểu hiện tốt đây? Isuka Shido trầm tư một chút. Có thể cho ta mượn một bình nước sao? Isuka Shido hướng về phía ba nữ hỏi. Đương nhiên có thể. Senpai tới muốn cùng ta gián tiếp kiss sao? Isiki Iroha có chút ngượng ngùng hỏi. Nhưng cũng rất sảng khoái mà đem mình uống nước đưa cho Isuka Shido. Đương nhiên. Không phải. Isuka Shido tức giận phản bác một câu. Hắn là dự định đem ra làm ảo thuật. Chỉ thấy hắn trực tiếp đem một chút nước ngã xuống trên mặt bàn. Sau đó liền đem bình nước trả lại cho Isiki Iroha. Liền cái này, Isiki Iroha ít nhiều có chút bất mãn. Isuka Shido cũng không để ý nàng. Tiếp tục ma thuật của hắn biểu diễn. Chỉ thấy hắn hướng về phía mặt nước nhẹ nhàng chà một cái. Nước liền mắt trần có thể thấy biến thành khối băng. Bởi vì nước tương đối mỏng, Isuka Shido nhẹ nhàng dùng ngón tay tạo hình, biến thành tinh xảo hoa tuyết. Thật là đẹp, Sakurajima Mai không khỏi sợ hãi than một câu. Muốn đưa tay đi mỏ, nhưng lại sợ khối băng cho tan chảy hết. Không cần lo lắng, cái này trong vòng thời gian ngắn thì sẽ không tan chảy đấy. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Đây là hắn dùng linh lực tạo nên, có thể duy trì thời gian rất lâu. Thật ra thì hắn thậm chí khả năng vô căn cứ biến thành hoa tuyết. Nhưng cái này dù sao cũng là ma thuật còn thuật. Ta xem một chút. Yukinoshita Yukino tò mò cầm lên nhìn một cái. Cảm giác lạnh lạnh. Nhưng quả thật như Isuka Shido từng nói, sẽ không tan chảy. Theo Yukinoshita Yukino, cái này không thể nghi ngờ chuyện không khoa học. Dù sao hoa tuyết mỏng như vậy, lấy nhân thể nhiệt độ, tin tưởng không cần mấy giây liền sẽ mất đi hết. Bất quá, nàng cũng biết, Isuka Shido không phải là một cái nam nhân có thể lấy thường thức để phán đoán. Năng lực của hắn sợ rằng đủ để cho hắn tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì. Cái này đưa cho ngươi đi. Mặc dù ta vừa rời đi liền sẽ mất đi hết. Isuka Shido cười một tiếng. Cảm giác Yukinoshita Yukino phối cái này tinh xảo hoa tuyết là ông trời tác hợp cho. Cảm ơn. Yukinoshita Yukino có chút đỏ mặt gật gật đầu. Nàng mới vừa rồi thậm chí có loại xung động. Nói nếu vừa rời đi liền sẽ mất đi hết. Vậy không rời đi một mực ở chung một chỗ liền tốt rồi. Nhưng lời như vậy, lấy lập trường của nàng, là không có thể nói ra. Yukino đột nhiên nghĩ đến. Hai ngày trước nàng Wani-san đột nhiên đến tìm nàng, để nàng không nên quá nhiều tiếp xúc Isuka Shido. Cái này rất nguy hiểm, nhưng nàng không có đáp ứng, bởi vì nàng biết Isuka Shido sẽ không làm thương tổn nàng. Hơn nữa, nàng cũng không muốn rời đi hắn. Đây là khi nào thì bắt đầu đây? Đại khái là lần đầu tiên tại công viên gặp nhau được cứu thời điểm đi. Yukinoshita Yukino đang nhớ lại đồng thời. Isiki Iroha cũng kéo lấy tay của Isuka Shido. La hét muốn lễ vật. Yukino Senpai có lễ vật, ta cũng muốn. Isiki Iroha chuyện đương nhiên yêu cầu nói. Cái này, Isuka Shido có chút khó khăn nhìn đối phương. Hắn cũng không phải cố ý đưa Yukino lễ vật nghĩ muốn lấy lòng vui vẻ. Chỉ là tùy tiện vận dụng năng lực thay đổi một cái ma thuật. Biến ra hoa tuyết bị Yukino cầm ở trên tay. Đột nhiên có muốn tặng cho nàng xung động. Ta bất kể, ta liền muốn, nếu không ngươi chính là thiên vị. Nhiều người như vậy ngươi chỉ tặng quà cho Yukino Senpai. Ngươi đuổi theo là thèm thân thể của nàng. Ngươi hạ tiện. Isiki Iroha đều bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi. Nhưng nàng trong tâm tư nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là ở trong tay Isuka Shido lấy được lễ vật. Được rồi, ta suy nghĩ. Isuka Shido bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn cũng không muốn bị hiểu lầm đối với Yukino có ý kiến gì. Kết quả là, hắn không thể làm gì khác hơn là lại biến một cái ma thuật. Cho Isiki Iroha một chút lễ vật. Nhìn lấy dục dịch ngóc đầu dậy Sakurajima Mai. Hắn cảm giác chỉ có thể lại biến một cái. Phải nói làm ảo thuật. Nasumi năng lực rõ ràng cho thấy thực dụng nhất. Dù sao nàng thiên sứ liền có thể trực tiếp thay đổi đồ vật hình thái cùng với dáng ngoài. Hoặc là Kurumi hoặc là Mukuro năng lực. Thời gian chảy ngược cùng dịch chuyển không gian năng lực. Cũng là ma thuật lên thường gặp xáo lộ. Vì có ma thuật cái bóng. Isuka Shido tìm tới một cây viết, ở trên mặt bàn vẽ một con nhỏ, sau đó nhẹ nhàng gảy một cái đầu ngón tay. Không có phát sinh gì cả, mọi người cũng không biết hắn đang làm gì, là nghĩ biến một con thỏ đi ra không? Isuka Shido lại khẽ mỉm cười, thất bại ở chính giữa ma thuật sư, cũng là thường xuyên phát sinh. Đây không phải là thật thất bại, chỉ là một loại ngụy trang. Nếu muốn trở thành ma thuật sư, những vật này tự nhiên đến biểu hiện tốt một chút đi ra. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng thở một cái. Đồ án trên mặt bàn biến mất rồi. Thay vào đó là thỏ trên tay Isuka Shido. Nữ lang phụ kiện tóc. Cái này tặng cho ngươi rồi. Isuka Shido tùy ý đem phụ kiện tóc đưa cho Sakurajima Mai. Hắn cũng không biết nên đưa cái gì. Nhưng nhắc tới Sakurajima Mai. Liền nghĩ đến Bunny Girl Senpai. Dứt khoát đưa tương quan đồ vật đi ra ngoài tốt rồi. Sakurajima Mai lại không có cho là như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Isuka Shido gặp nhau cũng là bởi vì Bunny Girl. Thời điểm đó Isuka Shido ôn nhu giúp nàng mua Daifuku. Không đến nỗi để cho nàng đang bị dưới tình huống tất cả mọi người không nhìn bị đói. Isuka Shido đưa nàng lễ vật như vậy, chắc là nhớ kỹ chuyện lúc ban đầu đi. Lúc này, Sakurajima Mai nhìn bên cạnh Yukino một cái, cười khổ một tiếng, không có cách nào quyết định các nàng. Đã định trước cùng Isuka Shido hữu duyên vô phận, còn ta đâu? Isiki Iroha không biết hai vị senpai đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ muốn lễ vật, một phần do từ Isuka Shido cho nàng lễ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.